Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 904, cường giả bí ẩn thân phận. Hơn 20 năm rốt cuộc tìm được ngươi, Lục Ly đầy mắt kinh ngạc. Khương Khinh Linh Bạch Thu Tuyết liếc nhau, cũng kinh nghi không thôi. 81 trong văn VK, 3, VKVK, Y, 81ZVK. Com giống như Minh Vũ không có nghe lầm. Vậy chuyện này cũng quá tà môn. Hơn 20 năm trước, Lục Linh mới xuất sinh a. Cái này trẻ tuổi công tử chẳng lẽ tại Lục Linh lúc sinh ra đời tự nhận biết nàng nghe Minh Vũ khẩu. Khí công tử trẻ tuổi tựa hồ niên kỷ cũng không lớn a, hơn 20 năm trước làm sao có thể nhận biết Lục Linh, làm sao có thể tìm Lục Linh hơn 20 năm. Lục Ly con người lấp lóe một lần, ngưng âm thanh hỏi, không còn tựu một câu. Minh Vũ gật đầu nói, ba người này trống rỗng xuất hiện, sau đó trước tiên khóa chặt Linh tiểu thư, nói một câu nói về sau, đưa tay điểm Linh tiểu thư thoáng cái, nàng tựu hôn mê đi qua. Công tử trẻ tuổi ôm Linh tiểu thư, ba người trực tiếp xé rách hư không đi. Việc này trừ ta ra, còn có một số quân sĩ thấy được. Trong trang viên có chút hạ nhân cùng thị nữ cũng nhìn thấy. Bất quá các nàng bị ba người kia khí thế trực tiếp nghiền ép tử vong. Sự tình rất đơn giản, tới phi thường đột nhiên, ba người đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt mang đi Lục Linh, cũng không có làm to chuyện, cũng không có giết người. Những hạ nhân kia cùng thị nữ là tiếp nhận tay bay vạ gió. Đoán chừng kia ba cái cường giả không muốn có nhân quấy nhiễu bọn hắn hành động. Trực tiếp thả ra khi thế trấn áp, thị nữ cùng bọn hạ nhân chiến lực quá yếu, trong nháy mắt bị nghiền ép mà chết. Bằng vào khi thế là có thể đem nhân hoàng cảnh Minh Vũ ép tới xương cốt đứt gãy, hơn phân nửa trấn áp rất nhiều thị nữ hạ nhân trực tiếp chết đi. Đây là dạng gì lực lượng kia, là hóa thần cảnh đều rất khó làm được a. Hơn nữa nhìn tình huống ba người còn không phải cố ý gây nên, huống chi người công tử kia còn trẻ tuổi như vậy. Lục Ly sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, trong mắt lại càng là mê mang. Hắn để cho người ta ra ngoài hỏi thăm một chút, lúc ấy ở hiện trường quân sĩ cũng không phải không tin tưởng Minh Vũ, chỉ là muốn đạt được càng nhiều tin tức. Người kia sau khi rời khỏi đây, đạt được tin tức lại đều không sai biệt lắm, loại trừ trong trang viên người, phía ngoài quân sĩ thậm chí cũng không kịp dò xét bên này tình huống. Chỉ là cảm giác ba cỗ khí tức cường đại xuất hiện, tiếp lấy Lục Linh tựu bị bắt đi. Lục Ly trong phòng đi qua đi lại, hiện tại cái gì đều hỏi không ra đến, hắn cái gì cũng không làm được. Thanh Loan tộc trưởng lão sớm đã phái ra rất nhiều trinh sát bốn phía tìm hiểu. Hắn coi như khắp thế giới đi tìm cũng vô dụng. Hưu tương đương, chưa tới nửa giờ sau, một cái Lục gia quản sự đi đến. Trong tay hắn cầm vừa rồi họa sĩ chân dung đi cho Hồn Nô Địa Tiên xem xét. Hắn tại Lục Ly bên tai bẩm báo nói, Ly thiếu, Phùng lão thất, Ngô phong các loại, chờ. Năm người nhìn qua chân dung, bọn hắn một mực chắc chắn, ba người này tuyệt đối không phải cửu giới cường giả. Bọn hắn nói cửu giới địa tiên cùng hóa thần bọn hắn đều nhất thanh nhị sở. Giống như ba người này thực lực thật sự có mạnh như vậy, định không phải cửu giới chi nhân. Cái này, Lục Ly càng thêm mê mang, giống như không phải cửu giới bên trong người. Vậy cái này ba cái cường giả bí ẩn đến từ cái gì địa phương, chẳng lẽ loại trừ cửu giới bên ngoài còn có còn lại cường đại giới diện? Khinh Linh, các ngươi theo ta đi ra ngoài một chuyến, dù sao tại cái này cần không đến bất luận cái gì tin tức. Lục Ly dứt khoát mang theo Khương Khinh Linh ba người truyền tống ra hoang giới, sau đó một đường truyền tống đi U Châu cửa ra vào Vân U Thành. Tòa thành trì này chính là vì bảo hộ cái này cửa ra vào. Giờ phút này thành trì rất là phồn hoa. Dù sao thời khắc có mấy cái địa tiên tỏa chấn, nơi này an toàn nhất. Công tử, bên này có ba cái địa tiên trấn thủ. Phùng Lão Thất cùng Ngô Phong hai người đều trở về. Ngay tại Vân U Thành nội, Lục Ly vừa xuất hiện mọi người tự nhiên lập tức vây tụ tới. Lục Ly vẫy lui bên này quản sự, mang theo ba cái địa tiên tiến vào trong mật thất. Hắn cầm chân dung hỏi, các ngươi xác định ba người này không phải cửu giới chi nhân, vạn nhất ba người này là một cái đại gia tộc ẩn thế cường giả đâu, không có khả năng. Ngô Phong lắc đầu nói, cửu giới các gia tộc kỳ thật tương hỗ chi gian đều có nội gian. Các gia tộc tình huống toàn bộ nắm giữ được nhất thanh nhị sở. Đừng nói địa tiên cấp bậc cường giả, cho dù là phổ thông nhân hoàng, chúng ta đều có thể một chút tự nhận ra. Cửu giới nói đại rất lớn, nói tiểu kỳ thật rất nhỏ. Bởi vì cứ như vậy mấy đại gia tộc nội gian, Lục Ly lần này vững tin. Đấu thiên giới bên này ma tộc, vũ tộc, man tộc, vu tộc đều có nhân tộc gian tế. Bên kia tình huống cơ bản có thể trưởng khống một chút. Tỉ như ma tộc có bao nhiêu cường giả, thông qua nội gian thoáng cái liền có thể thăm dò rõ ràng. Lục Ly trầm ngâm một lát, lại hỏi, cửu giới bên ngoài, còn có cường đại giới diện sao? Tỉ như chúng ta đấu thiên giới liên thông là hỏa ngục, các ngươi cửu giới liên thông là kim ngục, vạn nhất có cường đại giới diện liên thông là băng ngục, phong ngục, ám ngục, thậm chí hồn ngục, lôi ngục đâu? Không có. Phùng Lão Thất lắc đầu nói ra. Chúng ta cửu giới một mực có cường giả tại băng phong ám hồn bốn ngục sông sáo, mà lại liên tục trăm vạn năm đều có cường giả đi sông quan. Nếu có cường đại dị giới mặt cường giả, chúng ta làm sao có thể không biết? Lục Ly thoải mái, nhưng nội tâm lại là càng thêm mê mang. Kia ba cái cường giả không phải cửu giới, cũng không phải còn lại giới diện, chẳng lẽ là thần giới không thành? Khương Khinh Linh ở bên cạnh nghe thật lâu, giờ phút này vừa vặn nội tâm cùng Lục Ly hiện lên đồng dạng một cái ý niệm trong đầu. Nàng kinh nghi hỏi, chẳng lẽ ba người kia đến từ thần giới? Thần giới, Ngô Phong bọn người đối với Lục Linh sự tình đều giải một chút. Ba người khẽ lắc đầu. Lục Ly cũng cười khổ nói ra, thần giới người muốn hạ giới phải bỏ ra giá quá lớn quá lớn. Giống như có thể trở về, đấu thiên đại đế đoán chừng đã sớm trở về. Đúng, Ngô Phong nói tiếp, Linh phu nhân, ngươi là không biết tình huống. Hằng đế năm đó trở về đều lập tức vẫn lạc. Chúng ta cửu giới có rất nhiều cường giả phi thăng, nhưng một cái cũng chưa trở lại. Chúng ta Ngô gia có một cái tiên tổ tự phi thăng, hắn thông qua đại thần thông truyền tin tức trở về, muốn trở về ít nhất phải trở thành thần giới cấp đại năng, nếu không tuyệt đối vô pháp hạ giới. Các ngươi Ngô gia còn có người phi thăng? Lục Ly lập tức đối Ngô gia lau mắt mà nhìn, đây là thần giới có người a? Khương Khinh Linh chớp chớp hồ ly mắt, trầm mặc xuống dưới. Bạch Hạ Xương yếu ớt chỗ mở miệng nói, giống như ba người kia đều là thần giới cấp đại năng đâu, hoặc là bọn hắn là thần giới cấp gia tộc, đâu có thể hay không hạ giới a? Tương đương, Lục Ly cùng Ngô Phong bọn người liếc nhau, nội tâm cũng hơi chấn động. Loại khả năng này hoàn toàn chính xác tồn tại. Nếu như đối phương là thần giới cấp gia tộc, có lẽ liền có thể nhẹ nhõm hạ giới. Lục Ly nghĩ nghĩ, đột nhiên ngưng âm thanh hỏi ý kiến, hỏi Ngô Phong, các ngươi đối hóa thần cảnh hiểu rất rõ, ta muốn hỏi hỏi giống như một cái cường đại hóa thần, có thể hay không vẻn vẹn bằng khí thế liền đem một cái nhân hoàng trấn áp cả người xương cốt hơn phân nửa vỡ vụn đâu? Tuyệt đối không thể. Ngô Phong đều không có suy nghĩ, trực tiếp trả lời, khí thế thứ này chỉ là trên tinh thần áp bách, giống như chỉ bằng khí thế, nhiều nhất đem người dọa chết tươi, hoặc là trấn áp đến thất khiếu chảy máu, trái tim hồn đàm bạo liệt loại hình, coi như hóa thần đỉnh phong, đều không thể nào bằng vào khí thế đem nhân hoàng xương cốt cho trấn vỡ. Chẳng lẽ, Lục Ly trong đầu hiển hiện một cái để hắn không dám tin suy nghĩ. Hắn thì thào, chẳng lẽ ba người kia thật đến từ thần giới, nếu không làm sao có thể đến vô ảnh đi vô tung còn như thế cường đại xa lạ như thế. Nhưng là Bạch Thu Tuyết nhíu lại lông mày kinh nghi nói ra, tỷ tỷ từ nhỏ tại Bắc Mạc trưởng thành, một mực tại đấu thiên giới a, nàng làm sao có thể nhận biết thần giới người mà lại tỷ tỷ xuất sinh đến bây giờ mới hơn 20 năm. Người công tử kia lại nói tìm tỷ tỷ hơn 20 năm đó căn bản nói không thông a. Nói thông được, Lục Ly não hải lần nữa hiển hiện một giả thiết. Hắn khe khẽ thở dài nói, nếu ta đoán không lầm, có lẽ liền nói thông. Đương nhiên cái này cần phụ thân trở về chứng thực điểm này. Lục Ly trong tay một khối ngọc phù vỡ vụn. Đây là một khối cảnh báo ngọc phù. Một khối khác tại Lục Nhân Hoàng trong tay. Lục Ly bóp nát ngọc phù. Lục Nhân Hoàng hẳn là sẽ mau chóng theo băng ngục chạy về. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.